Luân hồi nhạc viên, chương 1528, bạo tạc tính chất tăng lên. Góc truyện audio.com, chương 53, bạo tạc tính chất tăng lên. Tô Hiểu bên này còn sót lại một viên truyền thuyết cấp bảo dương, bố bố ôm cùng Benny bên kia mở quên cả trời đất, nhất là Bina. Hiện giờ Tô Hiểu tay bên trong còn sót lại bảo dương, là nhiệm vụ chính tuyến sở ban thưởng. Này loại bảo dương phẩm chất mặc dù không chiếm được bảo đảm, nhưng ban thưởng phạm trù rộng, ban thưởng loại hình đủ loại bảo dương mới vừa mở ra, chói mắt kim quang ánh vào Tô Hiểu mắt bên trong, lóe, ngươi mở ra bảo dương. Truyền thuyết cấp, người thu hoạch được 1-2 vạn điểm nhạc viên tệ, người thu hoạch được tông sư chi lực. 1-10, người thu hoạch được linh hồn hành giả. Vũ khí, truyền thuyết cấp, linh hồn hành giả. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, truyền thuyết cấp thuộc loại, vũ khí. Đoản đao, độ bền, 80. 80 công kích lực, 180. 237 trang bị nhu cầu, chân thực nhanh nhẹn 90 điểm trở lên, chân thực trí lực thuộc tính 90 điểm trở lên, ý chí lực 50 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả 1, linh hồn xé rách, thụ động sử dụng linh hồn hành giả trảm kích địch nhân lúc vết thương đem không cách nào khép lại. Lục giai trở xuống trị liệu thủ đoạn vô hiệu, cho điểm 530 điểm, truyền thuyết cấp trang bị cho điểm 400, 530 điểm, giới thiệu vắn tắt tại kêu rên tuyệt vọng bên trong tử vong đi. Giá cả 27 vạn điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy linh hồn hành giả này đơn giản bổ sung năng lực, Tô Hiểu con ngươi sáng lên, đây là hắn gặp qua đơn giản nhất cũng là nhất ngang ngược năng lực. Tô Hiểu cầm linh hồn hành giả đao chui, cả thanh đao ước dài 50 cm, lưỡi dao khinh bạc cân bằng cảm giác cực dai, tuyệt đối là đem hiếm có đoản đao. Này đồ vật không có rực rỡ năng lực, duy nhất năng lực là sở trảm kích ra vết thương không cách nào khép lại, trừ phi dùng lục giai hoặc lục giai trở lên thủ đoạn chữa trị. Nhìn thấy loại này năng lực, Tô Hiểu thậm chí có loại đem chí tôn phong nhận hiệu quả 2 thay thế xúc động, nhưng thị huyết lễ tán. Thụ động, chế tạo đã lâu, thay thế đi phi thường đáng tiếc, linh hồn hành giả không phải dùng cho thông thường chiến đấu, mà là dùng để đối phó những cái đó có được không tử thể chất địch nhân, mấy đao hạ xuống, coi như địch nhân vẫn như cũ không chết, cũng là thiếu cánh tay thiếu chân, sức chiến đấu trên phạm vi lớn giảm xuống. Tô Hiểu đem linh hồn hành giả thu hồi, xem như dự bị vũ khí cận chiến. Bố bố ôm cùng Benny như cũ tại mở bảo dương, Tô Hiểu đứng dậy đi vào bên giường, ngồi xếp bằng trên giường, xem xét đao thuật tông sư năng lực. Tô Hiểu tạm có 16 viên linh hồn kết tinh, đại, nhạc viên tệ cũng thực sung túc, thế giới Blick bên trong thu hoạch được bảo dương quân cao sản nhạc viên tệ, là thời điểm tăng lên đao thuật tông sư, là không tăng lên đao thuật tông sư LV1, tăng lên này năng lực cần linh hồn kết tinh. Đại, nhân 1, 50.000 nhạc viên tệ. Do dự một chút, Tô Hiểu đem 10 viên linh hồn kết tinh đài tay bên trong cầm, lựa chọn liên tục tăng lên 10 cấp đao thuật tông sư. Cách một tiếng, Tô Hiểu tay bên trong linh hồn kết tinh phá toái, trước mắt hắn một hoa tầm mắt bên trong xuất hiện đại phiến bóng người, những bóng người này tướng mạo mơ hồ không rõ, nhưng mỗi người bên hông đều cắm cây trường đao. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu có thể cảm giác được hắn không bị truyền tống đi, vẫn như cũ thân ở chuyên môn phòng bên trong, mà sau đó một khắc nhất danh tay bên trong cầm trường đao bóng người hướng hắn đánh tới, đối diện chính là một đao, này đao thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn không cách nào tránh né trình độ. Đao quang qua đi, Tô Hiểu cũng không bị thương, lại là một bóng người vọt tới, vòng đi vòng lại, những bóng người này đều là đao thuật cường giả huyễn tượng, bọn họ suốt đời tu hành đao thuật tràng cảnh bị chỉnh hợp cùng một chỗ cũng thêm nhanh, về phần có thể thể ngộ bao nhiêu, này còn phải xem Tô Hiểu cá nhân. Chuyên môn phòng bên trong hắc phong thụ không gió mà bay, vài miếng hắc phong diệp chóc ra, bay tới đến Tô Hiểu bên người, cuối cùng vỡ vụn ra, đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV2, đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV3, đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV10, đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV11, đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV12. Đao thuật tăng lên tốc độ so với tưởng tượng bên trong nhanh, làm đao thuật tông sư tăng lên đến LV12 về sau, trước mắt hắn những bóng người kia đều biến mất. Tô Hiểu con ngươi mở ra, hắn vô ý thức liền nắm chặt bên hông đao chui, cơ hồ là cùng một thời gian, chính mở bảo dương bố bố ôm quay đầu liền chạy, A Mỗ cũng giống như thế, lộn nhào xông ra chuyên môn gian phòng. Miêu Benny một mặt mộng bức, nó vuốt mèo bên trong còn cầm cái này màu vàng nhạt trang bị, chính dùng mặt mèo cọ a cọ. Chanh, chảm long thiểm ra khỏi vỏ, lấy Tô Hiểu làm tâm điểm, số chi không rõ đao mang hướng chung quanh khuếch tán, tại đây một khắc chuyên môn phòng bên trong trở thành lưỡi đao thế giới. Màu lam nhạt quang mang tràn ngập tại chuyên môn phòng bên trong, tất cả mọi thứ đều phá toái, ngoại trừ kia khỏa hắc phong thụ cùng Benny. Chuyên môn gian phòng vách tường bên trên căn bản không có vết chém, mà là bị dày đặc đao mang chém vỡ mấy tầng. Ô, meo meo, Benny co quắp tại góc tường run bần bật, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện khóe mắt nàng nơi còn có nước mắt chớp động. Chuyên môn gian phòng mặc dù là tuyệt đối an toàn điểm, nhưng Tô Hiểu vừa rồi bộc phát ra khí tức quá mức khủng bố. Mười mấy giây sau, cửa phòng bị đẩy ra một cái khe, đầu tiên là một viên cầu đầu thăm dò vào khe cửa, thay vào đó là két sụp đổ một tiếng vang trầm. A Mỗ cũng muốn đem đầu thò vào khe cửa, đáng tiếc bị chính mình trên đầu sừng thú kẹp lại. Tô Hiểu tay bên trong trường đao trở vào bao, hắn ánh mắt nhìn về phía Benny, Benny khẽ run rẩy thế nhưng nâng chảo đầu hàng, lộ ra clắp hình đệm thịt. Xem ra là hù đến ngươi, quên nhắc nhở. Tô Hiểu tăng lên đao thuật sau khi được hay làm này loại sự tình, bố bố Uông cùng A Mỗ đã sớm thói quen, làm sao mới tới miêu Benny còn không rõ ràng lắm. Benny thẳng tắp nằm xuống đất, ý kia rất rõ ràng. Không có hai vạn nhạc viên tệ tiền xài vặt bản đẹp miêu tuyệt đối dậy không nổi. Tô Hiểu không đi để ý tới Benny, đe dọa, hắn xem xét đao thuật tông sư, lấy linh hồn kết tinh cùng nhạc viên tệ tiêu hao số lượng đến xem, đao thuật tông sư tăng lên đến LV10 mới đúng, nhưng trước mắt lại tăng lên đến LV12, này rõ ràng là hắc phong thụ gia trì hiệu quả. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu cảm giác được chung quanh thế giới tựa hồ trở nên chậm, một chút này loại cảm giác hắn rất quen thuộc, là một loại nào đó thân thể có thể lực lớn biên độ sau khi tăng lên cảm giác, đao thuật tông sư, LV12. Kỹ năng bị động, góc truyện audio.com, kỹ năng hiệu quả tăng lên đao loại vũ khí công kích lực 36%, tăng lên 96%, thần kinh phản xạ tốc độ 39%, tăng lên 36%, miễn dịch tinh thần loại khống chế, miễn dịch tâm linh hệ mê hoặc hướng dẫn chờ. Ban đầu kèm theo năng lực vạn vật rung động LV Max, đao mang LV60, đao mang tốc độ phi hành 180, tăng lên 30%, phong nhận giá trị 40, tăng lên 10 điểm, phá giáp, 35, tăng lên 10 điểm, đao mang vì năng lượng hóa thực thể. LV10 trung cực năng lực tuyệt ảnh thiểm, chủ động lấy siêu tốc độ cực hạn đột tiến, lần sau trảm kích đem bổ sung đao loại vũ khí công kích lực nhân 3 xuyên thấu trảm kích tổn thương. Đây là đao thuật tông sư tăng thêm sau. Đao loại vũ khí công kích lực sử dụng này năng lực đem tiêu hao 60% hiện hữu sinh mệnh giá trị, như thành công đánh chết địch nhân, đem nhanh chóng hấp thu đã tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị, đồng thời lập tức thiết lập lại cooldown thời gian. Nhắc nhở, này kỹ năng gần như chỉ ở lớn nhất sinh mệnh giá trị thấp hơn 35% sau có thể dùng, cooldown thời gian 48 giờ, sử dụng sau trên phạm vi lớn tiêu hao thể lực. Đao thuật tông sư tăng lên đến LV12 về sau tổng hợp năng lực có thể xưng bạo tạc tính chất tăng lên, không chỉ có như thế, đao thuật còn đã thức tỉnh một loại trung cực năng lực tuyệt ảnh thiểm, đây là tích lũy được đến thành quả trước đó đầu nhập hải lượng linh hồn kết tinh, hiện tại liền có thể được đến hồi báo. Tuyệt ảnh thiểm không có cái gì thức mở đầu, vọt thẳng đi ra ngoài chính là một đao, không cần tụ lực cũng không cần mở ra một số năng lực có thể nói thẳng thắn dứt khoát. Tôi hiểu cảm giác chiêu này không nên gọi tuyệt ảnh thiểm, gọi tuyệt mệnh thiểm, kỳ thật càng chuẩn xác, một đao kia chém ra đi, địch nhân không chết lời nói, Tô Hiểu tử kỳ liền không xa, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, Tô Hiểu nếu như dùng ra tuyệt ảnh thiểm, cũng tại chém ra một đao kia đồng thời gia trì thanh cương ảnh năng lượng, một đao dây tứ giai thản cũng không chút nào khoa trương. Đơn đấu thần kỹ quần ẩu chịu chết kỹ năng, đây chính là Tô Hiểu đối với tuyệt ảnh thiểm đánh giá. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.